Nhiên nhiên ngốc tôi thương em, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi đấy mùa thu lá vàng rơi đỏ bao phủ khắp một bầu trời thành phố, bóng dáng một cô gái nhỏ đang xếp đồ cho một chàng trai mà trong lòng man mát buồn, anh nhìn cô như vậy cũng buồn thiêu, cảm giác khó chịu ra sao khi nhìn thấy người mình yêu phải cố gắng mạnh mẽ vì mình, chỉ muốn quấn cô vào sâu trong tâm can của mình để đem đi theo khắp nơi, đi thật xa. Chiều tà dần buông xuống, hoàng hôn dạo rực khẽ đung đưa vài cảnh lá cây ở phía đỉnh núi cao phía xa vút từ tòa nhà nhìn lại, ánh sáng đèn điện thắp lên giữa màn đêm lấp lánh, cô ngồi bên bàn ăn ở đối diện với mình là một chàng trai khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ. Có lẽ tối hôm nay là bữa ăn cuối cùng mà hai người được ăn cùng nhau. Cô căng thẳng nhìn anh cũng không biết mình nên nói gì, không khí trở lại cảm giác vừa ngột ngạt vừa khó chịu lặng đọng bao phủ khắp không gian xung quanh tưởng như một màn sương bao phủ không còn lối nhìn. Anh mau ăn đi, cô cố bình tĩnh nhất có thể, những lúc như thế này không thể để một giọt nước mắt nào rơi, phải tỏ ra mình ổn để anh có thể yên tâm mà đi. Em cũng mau ăn đi, Thẩm Mặc nói xong gắp thức ăn vài bát cô, nói xong hai người lại không nói với nhau lời nào, không phải không muốn nói mà có nói cũng chẳng biết nói lời nào, không khí quay trở lại tĩnh lặng. Đột nhiên phía ngoài có tiếng động gõ cửa làm tan bầu không khí của hai người. Nhiên nhiên đột nhiên đứng bật dậy, để em ra mở cửa. Nhiên nhiên bước lại cánh cửa mở của ra, hình bóng hai người bước vào dần dần hiện rõ khi ánh sáng chiếu vào. Lệ Hoa ôm lấy cánh tay Lâm Hạo đi vào trong, trông hai người họ bây giờ cũng không khác vợ chồng là bao nhiêu, chỉ là chưa cưới. Sau khi học xong Lệ Hoa và Lâm Hạo cùng vào làm chung công ty, đó là công ty của Lâm Hạo, công ty đó là do Lâm Hạo làm giám đốc còn Lệ Hoa là thư ký riêng của anh, Lệ Hoa đi theo Lâm Hạo kề kề suốt ngày như một người mẹ đang quản thúc con. Hễ thấy Lâm Hạo hay giao tiếp qua nỗi với cô gái nào là ghen lồng lộn, không xử tội Lâm Hạo thì cũng không thèm gặp anh mấy ngày. Lệ Hoa đi theo Lâm Hạo vào trong nhà hai người, trên môi người con gái đi theo bám vào tay Lâm Hạo nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng làm con người ta say mê vì vẻ đẹp, có lẽ càng lớn rồi con người ta ai cũng thay đổi cả về ngoại hình lẫn cách sống hồi nhỏ cũng mất đi. Nhiên nhiên thấy quan hệ hai người họ vui vẻ hạnh phúc cũng lấy đó mà ghen tị nhưng cũng vui thay cho Lệ Hoa vì bản thân có thể tìm được bến đỗ của mình, Lâm Hạo là một người dịu dàng biết quan tâm đến người khác, một trái tim ấm áp mà bảo cô gái hàng mong ước và đặc biệt là Lâm Hạo rất yêu một người con gái nhỏ đó là Lệ Hoa. Nhiên nhiên, hôm mai Thẩm Mặc phải qua Mỹ rồi, bọn mình định qua để tạm biệt Thẩm Mặc. Lệ Hoa cười nhẹ nhưng tố chất dịu dàng kèm theo không kém, ngữ điệu đạm bạc nhưng cũng rất giàu tình cảm. Nhiên nhiên khi nghe Lệ Hoa nói vậy thì trong lòng có cái gì đấy như bị mắc kẹt lại nhưng khuôn miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi tuy giả tạo nhưng cũng che đi được khuôn mặt sâu thẳm thấm đầy niềm đau. Cô nói, hai người mau vào nhà đi, cũng đang đến bữa ăn. Vào ăn chung cho vui, tất nhiên là được rồi, nhìn đây mình còn đem đồ ăn thêm đến nữa. Lệ Hoa bây giờ mới giơ một túi đồ đang cầm trên tay lên, nhìn thấy cô mới để ý lúc đến không hề thấy Lệ Hoa cầm gì theo hoặc là do bóng tối nên cô không nhìn rõ. Ba người đi lại phía bàn mà Thẩm Mặc đang ngồi. Lâm Hạo đặt tay mình lên vai Thẩm Mặc cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc mấy tháng nay không gặp rồi, không ngờ bây giờ cậu lại về Mỹ. Cũng thật chán vì phải xa cậu, nhưng mà công việc công ty của gia đình cậu thật sự cần có người điều hành. Với cả không ngờ bác trai Thẩm Kiên lại bị bệnh đột nhiên như vậy. Mau ngồi xuống ăn đi. Thẩm Mặc nhàn nhạt mở lời rồi nhìn về hướng cô ngồi, thân hình nhỏ ngồi ghế đối diện cả người ngồi cùng cô là Lệ Hoa. Bác gái Đàm Lệ Uyên chắc cũng đang lo chạy đôn chạy đáo cho ông, bản thân bác trai là một vị bác sĩ giỏi nhưng đã không còn hay thân thiết với nghề chỉ những ai muốn chữa trị thì đến phải hẹn trước với ông, ngoài những việc cứu chữa bệnh nhân một tay ông phải nắm mọi quyền hành điều khiển công ty lớn thì làm sao không mệt cho được. Thẩm Mặc nghĩ đến đây lại cảm thấy bản thân có cái gì đó khó chịu chính mình lại để bố mẹ cực nhọc như vậy. Trọng trách đó bản thân nhất định phải làm rồi, cách chương.